hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Yena, WordPress Yena và Wattpad Mignow. Chấp bút MU bàn tay thượng rơi xuống một chút lạnh lẽo. Thịnh Dã ngẩng đầu, ngoài cửa sổ bóng đêm sâu nặng, nương ánh đèn, hắn thấy hạt mưa một tia một đường mà đánh vào pha lê thượng. Không lâu liền tí tách mà rơi xuống. Di động thượng biểu hiện hiện tại đã đêm khuya một chút. Hôm nay hạ diễn tương đối sớm, bởi vì một đài đạo diễn đại giam ra điểm trục trặc. Trong hình vẫn luôn ra giang, nhưng liền tính diễn thu đến vãn, người lại vây, hắn cũng vẫn là sẽ kiên trì viết xong một ngày nhật ký. Bởi vì đây là trong đời hắn đệ nhất bộ điện ảnh kịch. Vẫn là cùng Đàm Trận cùng nhau chụp. Hắn lòng tham mà tưởng đem điểm điểm tích tích đều ký lục xuống dưới. Đoàn phim ngụ lại ở phim trường phụ cận một nhà khách sạn. Quy cách so ra kém 4 sao cấp 5 sao cấp khách sạn. Nhưng cũng tương đương thoải mái. Vốn dĩ tới thời điểm hắn đã làm tốt muốn ở rách tung tóe tiểu khách sạn nghỉ chân chuẩn bị. Rốt cuộc đạo diễn chính là cái kia liền quà sinh nhật đều chỉ đưa quà hắn giả tạo truyện tranh bản thảo keo kiệt giới thúc. Lại không nghĩ rằng lúc này giới Bình An hào phóng như vậy. Cùng giới thúc hợp tác nhiều năm nhiếp ảnh gia cùng người phụ trách đều nói đây là cùng giới đạo cùng nhau chụp phiến tới trụ đến tốt nhất ăn. Đến tốt nhất một lần. Giới thúc còn làm như có thật mà nói. Vậy các ngươi đến cảm tạ Đàm Trận. Nếu không phải nhân ra đại minh tinh hữu nghị giới tiếp này bộ kịch. Chúng ta vẫn là chỉ có thể trụ cửa thôn nhà khách. Ngày hôm sau Đàm Trận chính thức tiến tổ. Đại gia thật đúng là đi cảm tạ. Đúng lúc Đàm Trận mới vừa chụp xong trận đầu diễn. Đang ngồi chỗ đó xem tiếp theo chàng kịch bản. Người liền một đám mà lên rồi. Sôi nổi đối hắn tỏ vẻ cảm tạ. Làm cho Đàm Trận kịch bản cũng vô pháp xem đi xuống. Biểu tình thập phần mê hoặc mà tiếp thu nối liền không dứt mà tiến đến nhân viên công tác nói lời cảm tạ. Hắn ngay từ đầu là ngồi. Cuối cùng nói lời cảm tạ trường hợp càng ngày càng long trọng, người khác đứng lên, Thịnh Dã cảm thấy buồn cười cực kỳ. Ngày đó hắn cũng tham dự, tận dụng mọi thứ trên mặt đất đi đối Đàm Trận nói thanh. Cảm ơn ngươi a Đàm Trận ca. Đàm Trận chiều hắn kinh ngạc mở to hạ mắt, ánh mắt rõ ràng đang hỏi. Như thế nào ngươi cũng như vậy? Hắn nói xong tạ liền lưu. Lưu lại Đàm Trận một người bị quần chúng vây quanh. Chỉ cảm thấy như vậy bị chẳng hay biết gì Đàm Trận thật sự quá đáng yêu. Cuối cùng vẫn là phó đạo diễn Trương Quân cấp Đàm Trận giải hoặc. Bọn họ chính là cảm thấy cùng đại minh tinh hợp tác cảm giác thật tốt quá. Đàm Trận bị nói được đều có điểm ngượng ngùng. Nói, đại gia không cần khách khí như vậy. Tất cả mọi người nhìn hắn đang cười. Tươi cười tuy rằng có một tia bỡn cợt, nhưng càng nhiều là cảm tạ. Kia hình ảnh muốn hình dung như thế nào đâu? Thịnh Dã nghĩ thầm, ngày đó Đàm Trận, thật giống như một vị vương tử, bị kính yêu hắn thần dân vây quanh. Nếu là có người cầm di động chụp được một màn này, nhất định chính là như vậy cảm giác đi. Ngoài cửa sổ vũ dần dần lớn, Thịnh Dã khép lại sổ nhật ký, lại cầm lấy kịch bản, đang muốn nằm trên giường xem trong chốc lát. Ngoài cửa truyền đến một đạo nửa sống nửa chín thanh âm. Nửa mang oán trách mà nói. Ngươi hà tất ở nơi này. Ngày nghỉ khách sạn ly nơi này cũng liền 2-3 cây. Hôm nay liền tới chậm. Làm đại gia đợi thật lâu. Là Đàm Trận thanh âm. Giới đạo cũng không rất cao hứng. Loại tình huống này lại không thường phát sinh. Đại gia có thể lý giải. Thịnh Dã nhận ra tới. Thanh âm này là Đàm Trận người đại diện Trần Bắc Hàm. Hai người tiếng bước chân trải qua hắn ngoài cửa. Nói chuyện với nhau thanh tạm dừng một phách. Tiếp theo Trần Bắc Hàm mới nhỏ giọng nói. Còn có người không ngủ a là Thịnh Dã. Đàm Trận thanh âm gần gũi liền cách một cánh cửa. Hắn muốn viết nhật ký. Này ngươi đều biết, ta là hắn ca sao? Đàm Trận cười cười. Sau đó lưỡng đạo nói chuyện thanh âm lại đi xa. Thịnh Dã cũng cười cười, dựa vào gối đầu thượng, mở ra kịch bản, ngày mai diễn muốn ở nhà ngang chụp. Hắn hiện tại vừa thấy đến cái này địa điểm liền cảm thấy cả người nhiệt đến đổ mồ hôi. Nhớ rõ chính mình vừa đến điện ảnh thành, cái gì cũng đều không hiểu. Hỏi Giới Bình An, Giới Thúc, chúng ta trụ chỗ nào a? Giới Bình An nói, chúng ta trụ khách sạn. Ngươi cùng ngươi ca liền trụ cái kia nhà ngang. Hắn tin là thật, nghẹn họng nhìn chân chối. Kết quả đương nhiên là lừa hắn. Bởi vì kia phòng ở lại tiểu lại không có điều hòa. 9 tháng đầu thu lão hổ tàn sát bừa bãi. Trụ đi vào không 2 ngày phải bị cảm nắng. Huống chi kia giường vẫn là cái trên dưới phô. Ấn kịch bản viết, Khổng Tinh Hà không có chẩn đoán chính xác trước là ngủ ở thượng phô. Nghiêm Phi ngủ hạ phô. Khổng Tinh Hà chẩn đoán chính xác sau. Nghiêm Phi khiến cho Khổng Tinh Hà ngủ hạ phô. Hắn lần đầu tiên nhìn đến kia trương trên dưới phô. Đều khó có thể tưởng tượng đàm trận như vậy cao lớn thân hình muốn như thế nào ngủ ở như vậy nhỏ hẹp trên giường. Nhưng kia trương giường hắn cùng đàm trận xác thật cùng nhau nằm quá. Phiến tử mới vừa bắt đầu quay thời điểm hắn ngủ thượng phô. Đàm trận ngủ hạ phô. Bởi vì này phiến tử muốn đánh ra mùa biến hóa. Ngay từ đầu trên giường còn phô hơi mỏng một tầng sợi bông cùng khăn trải giường. Phòng ở lấy ánh sáng không tốt. Hiện trường còn muốn bổ quang. Đại đèn vừa mở ra đối với bọn họ. Hắn cùng đàm trận hướng chỗ đó nằm không đến một phút. Liền giống như nấu ở sôi trào trong nồi. Cái trán lập tức liền bắt đầu ra mồ hôi. Phía sau lưng không một lát liền toàn ướt đẫm. Chụp xong hắn lanh lẹ mà nhảy xuống giường. Thẳng hô quá nhiệt. Giới Đạo đối hắn khịt mũi coi thường. Này tính cái gì? Ngươi ca ngày mùa đông phao trong nước biển cũng không như ngươi như vậy làm ra vẻ. Đàm trận cũng ở một bên nhìn hắn cười. Tươi cười thực đạm, thịnh dã có chút hổ thẹn. Đồng dạng mồ hôi đầy đầu. Phía sau lưng quần áo đồng dạng ướt đẫm. Đàm trận cũng không có giống chính mình giống nhau lôi kéo quần áo vạt áo hồng hộc mà hướng lên trên quạt gió. Đi đạo diễn máy theo dõi trước xem hình ảnh thời điểm. Đàm trận đứng ở hắn bên cạnh. Thịnh dã cảm thấy ngực một trận gió lạnh. Quay đầu nhìn lại. Đàm trận tay phải cầm kịch bản. Có một chút không một chút mà quạt phong. Gió thổi động Giới Đạo đầu tóc. Cũng thổi tới hắn phía sau lưng. Hôm sau ở nhà ngang mấy chàng diễn. Thịnh dã lại ân rất nhiều lần. Mỗi một lần đều là máy quay phim dỗi gần khi. Giới Bình An tự hồ liền mắng hắn đều mắng mệt mỏi. Chỉ có khí vô lực mà kêu hai tiếng. Cát. Phim trường trên không không còn có đại loa thông báo hắn cái này ân đại vương đại danh. Hắn ngược lại càng hổ thẹn. Giữa trưa ăn cơm thời điểm hắn một người ngồi ở thật xa góc. Ăn đến nhạt như nước ốc. Mấy ngày nay hắn đều là trốn tránh đại gia ăn cơm. Cảm giác không mặt mũi đối bất luận cái gì nhân viên công tác. Nhưng lỗ tai vẫn là tiêm. Chết lặng mà đối với kịch bản cúi đầu ăn cơm khi... Hắn nghe được đàm trận thanh âm. Không có biện pháp. Hắn đối đàm trận thanh âm quá nhạy cảm. Ngay từ đầu là trợ lý tiểu lưu ca ở bên kia nói. Ca ngươi cơm hộp. Đàm trận nói thanh. Cảm ơn. Sau đó một lát sau. Đàm trận bỗng nhiên đang hỏi. Thịnh dã đâu? Thịnh dã nhĩ tiêm mà nghe được. Nhất thời không biết nên đứng lên cấp đàm trận định vị. Vẫn là ôm cơm hộp cùng ghế chạy nhanh lưu xa. Nhưng hắn không có thể làm ra lựa chọn, bởi vì theo sát liền nghe thấy người phụ trách Dương Đào tỷ nói thanh. Ở bên kia đâu, hiện tại lại tưởng liền người mang ghế chạy trốn đã chậm. Hắn đành phải làm bộ không nghe thấy, chính mình có nề nếp mà ăn cơm, mãi cho đến đàm trận đi tới. Như thế nào một người ở chỗ này? Đó là đàm trận thanh âm, cũng là ca ca thanh âm. Thịnh dã nghe chỉ cảm thấy cổ họng một trận phát sáp. Cũng không biết là chua xót vẫn là cảm thấy thẹn. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn đàm trận. Chỉ là vội vàng đứng lên. Buông cơm hộp nói. Đàm trận ca ta giúp ngươi tìm trương ghế dựa. Dọn đem gấp ghế lại đây. Đàm trận duỗi tay đề qua đi. Chính mình mở ra tới ngồi xuống. Nhìn đến đàm trận ngồi xuống. Thịnh dã mới hậu chi hậu giác. Không chuẩn đàm trận chính là lại đây cùng hắn nói một lát lời nói. Căn bản không tưởng ngồi nơi này. Hắn như vậy một làm. Đàm trận có phải hay không ngược lại không dễ đi. Ai, ta như thế nào lão làm điều thừa sự. Cơm hộp liền đặt ở đàm trận đầu gối. Không có mở ra. Trên tay hắn cầm một đài cái gì? Thịnh Dã có chút tò mò. Thăm dò lướt qua Đàm Trận bả vai muốn nhìn là cái gì? Liền thấy Đàm Trận bả vai thình lình nâng lên tới. Giơ lên trong tay kia đài. Đi. Thịnh Dã ngốc không lưu ném sững sờ ở tại chỗ. Đàm Trận nói. Cười một cái. Hắn mới ý thức được Đàm Trận xoay người ở chụp hắn. Tức khắc gương mặt nóng bỏng. Muốn hỏi một câu. Ngươi làm gì chụp ta a? Đều hỏi không ra tới. Đàm Trận cứ như vậy đối với hắn chụp mấy chục giây sau đem DV bắt lấy tới. Cúi đầu xem xét mới vừa rồi chụp video. Nhìn nhìn liền cười. Thịnh Dã đi qua đi ở ghế trên ngồi xuống. Thò lại gần ngắm đến màn ảnh chính mình. Một đôi mắt chừng đến giống chuông đồng. Mặt như vậy không? Đàm Trận nói. Ngươi xem. Kỳ thật máy quay phim không như vậy đáng sợ đi. Bị nói chúng tâm sự. Hắn gương mặt nóng rát. Đàm Trận hướng hắn phương hướng ngồi gần một ít. Đem trên đùi cơm hộp phóng tới không ra tới ghế dựa biên. Triển lãm trên tay DV. Nói. Đây là tiểu học tốt nghiệp khi tỷ của ta mua cho ta. Thật nhiều năm vô dụng. Cho nên là cố ý lấy lại đây. Vì ta. Thịnh Dã cảm động mà tưởng. Lại khống chế không được tò mò hỏi. Ngươi đều chụp quá cái gì à? Đàm Trận đem DV đưa cho hắn. Nói. Chính ngươi xem đi. Thịnh Dã tiếp nhận DV. Đàm Trận cùng hắn đơn giản mà nói một chút như thế nào sử dụng. Hắn tùy tiện tuyển một cái video. Ấn xuống truyền phát tin. Yên lặng hình ảnh động lên. Là trường học sân thể dục. Màn ảnh trung thực mà ký lục hạ ngày mùa hè lập lòe dương quang. Còn nghe thấy có cái thiếu niên âm nói thanh. Nóng quá a, thanh âm kẹp ở ve minh. Thực khát dường như. Thịnh Dã nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn trong chốc lát mới bừng tỉnh. Cái kia thanh thúy thiếu niên âm là Đàm Trận a, hắn khi đó có lẽ mới sơ trung đi. Còn không có trải qua thời kỳ vỡ giọng. Video thực mau liền kết thúc. Hắn lại truyền phát tin tiếp theo cái video. Bối cảnh là một tòa sân phơi. Ta mụ mụ, Đàm Trận ở bên cạnh nói. Không cần phải nói Thịnh Dã cũng nhìn ra được tới. Đàm Trận mụ mụ tuổi trẻ khi nhất định là đại mỹ nhân. Đàm Trận cùng nàng lớn lên có 7 phần giống. So Đàm Trận mẫu thân còn thường ra kính chính là một cái điềm đạm nho nhã nữ sinh. Đàm Trận chụp nàng chuyển xe. Lại chụp nàng mân mê cà phê đậu. Thịnh Dã trong lòng trầm xuống. Tưởng này nên không phải là. Đây là tỷ tỷ của ta. Đàm Trận nói. Nghe được. Tỷ tỷ. Hai chữ hắn mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Lại mùi ngon mà từng bước click mở xem. Xem Đàm Trận chụp chơi ván trượt thiếu niên. Chân trời dáng đỏ. Nhưng chụp đến nhiều nhất chính là một con hoàng bạch hắc tam sắc hamster nhỏ. Vật nhỏ phồng lên má vùi đầu gặm một con tiểu cà chua. Khờ đầu khờ não bộ dáng làm người quả muốn loát đầu. Chính nghĩ như vậy. Trong video thật là có một bàn tay vói qua. Nhẹ nhàng sờ sờ tiểu gia hỏa đỉnh đầu. Lại chọc hạ nó má. Lưu ý nghe còn có thể nghe thấy vuốt ve người phát ra. Tấm tắc. Trêu đùa thanh. Thịnh Dã nghe được cười. Thật không nghĩ tới Đàm Trận cũng có thể phát ra như vậy đáng yêu đạn lưỡi âm. Đàm Trận ca ngươi còn dưỡng quá hamster à, cái này là Hà Lan chuột. Ta mùng một khi dưỡng. Kêu tiểu muội, thật đúng là bình dân tên a, Thịnh Dã nghĩ thầm. Nói, kia nếu là cái công, có phải hay không đã kêu tiểu đệ? Nếu có hai chỉ mẫu đã kêu tiểu muội nhị muội, có hai chỉ công đã kêu. Gọi ca ca đệ đệ a, Đàm Trận cười đánh gãy hắn. Thịnh Dã cũng cười rộ lên. Hắn cảm thấy bọn họ phảng phất đều có thể ghét đến lẫn nhau điểm. Lúc này nó bao lớn a? Hắn hỏi. Đàm Trận hiếm thấy mà không có trả lời. Thịnh Dã có chút kỳ quái mà ngẩng đầu. Thấy Đàm Trận rũ mắt lẳng lặng ra một lát thần. Sau đó mới nhìn về phía trên tay hắn đi vi cơ. Hỏi hắn. Ngươi phải thử một chút sao? Chụp điểm cái gì? Hắn thật sự có chút nóng lòng muốn thử. Đàm Trận liền vì hắn mở ra quay chụp hình thức. Nói. Tùy tiện chụp điểm nhi cái gì đi. Đây chính là ngươi nói a, Thịnh Dã nghĩ thầm. Sau đó lấy hết can đảm giơ lên DV. Nhắm ngay Đàm Trận. Màn ảnh Đàm Trận không có một chút ngoài ý muốn cùng né tránh. thong dong mà xuyên thấu qua màn ảnh nhìn qua. Rõ ràng DV cơ che ở bọn họ chi gian. Thịnh Dã lại cảm thấy Đàm Trận ánh mắt chuẩn xác mà nhìn chăm chú vào chính mình. Thậm chí kia cảm giác so với bọn hắn trực tiếp đối diện khi càng thêm gần sát. Hại hắn chụp không vài giây đã bị nhìn chằm chằm đến đỏ bên tai. Sững sờ khi Đàm Trận bàn tay duỗi lại đây bao trùm ở màn ảnh. Từ trong tay hắn cầm đi DV, tắt đi quay chụp, lại click mở truyền phát tin. Cử cho hắn xem, này so ngươi viết nhật ký kỹ càng tỉ mỉ nhiều đi. Thịnh Dã nhìn chính mình thân thủ chụp được tới Đàm Trận. Mỗi một cây tóc, mỗi một cái chớp mắt ánh mắt, như vậy thật lớn tin tức lượng. Ở kia mười mấy giây toàn ký lục có trong hồ sơ. Hắn nghĩ thầm đúng vậy. Một đài nho nhỏ DV. Thật giống như vì hắn sao lưu một cái Đàm Trận. Đặc biệt Đàm Trận ở đối mặt máy quay phim khi cái loại này khí tràng. Thật sự lệnh người ấn tượng khắc sâu. Hắn dường như ở khống chế màn ảnh. Nguyên lai đây là diễn viên. Đàm Trận là cái này cấp bậc diễn viên. Đàm Trận nói, người đều có thể ở như vậy nhiều người xem trước mặt biểu diễn. Máy quay phim lại tính cái gì đâu. Thịnh Dã gục xuống bả vai. Tức uể oải lại mê mang. Ta đều thật nhiều năm không tiếp xúc quá máy quay phim. Trước kia niệm CRT khi liền chụp quá rất ít một ít phim ngắn. Nhưng dạp hát xác thật không giống nhau. Tuy rằng có rất nhiều người xem. Nhưng bọn hắn đều biến mất ở trong bóng tối. Tựa như U Linh, sẽ làm ta cảm giác thực an toàn. Hắn nhìn về phía Đàm Trận. Đàm Trận ca, máy quay phim dỗi ngươi dỗi đến như vậy gần. Ngươi là như thế nào xem nhẹ nó tồn tại cảm đâu? Đàm Trận suy nghĩ trong chốc lát. Nói, ta đem nó coi như thượng đế chi mắt. Thịnh Dã hơi hơi mở ra miệng. Thượng đế chi mắt, ngực bùm bùm, còn ở vì này bốn chữ kịch liệt nhảy lên. Kia một khắc hắn thậm chí nhớ tới lập, tưởng đối toàn thế giới kêu gọi. Các ngươi nghe thấy được sao? Các ngươi thấy hắn nói lời này khi bộ dáng sao? Ăn mặc màu đen áo thun cùng phai màu quần jean. Chát tóc, cả người đổ mồ hôi. Trong tay cầm cùng hắn giống nhau cơm hộp Đàm Trận. Đang nói như vậy thần kỳ nói. Nguyên lai máy quay phim màn ảnh là thượng đế chi mắt. Hắn tại đây một ngày thể hồ quán đỉnh. Thượng đế chi mắt kỳ thật vẫn luôn đều tồn tại. Tồn tại ở chúng ta mỗi người trong sinh hoạt. Khi chúng ta lầm bầm lầu bầu khi. Khi chúng ta ở đêm khuya rơi lệ khi. Ở trong nhật ký viết bí mật khi. Chúng ta đều ở chúng ta trong lòng thượng đế chi mắt nhìn chăm chú hạ. Máy quay phim chỉ là làm cái này tầm mắt cụ hiện hóa mà thôi. Tác giả có chuyện nói. Viết đến cấp thời điểm thường xuyên sẽ sửa chữa. Đại gia nhớ rõ đúng giờ thanh một chút hoãn tồn, DFY. Hết chương 31, nguồn cân vớt. Duy Phương Nghiêu, Wikid, cách chương.